Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 1016, Thủy Chi Đạo Nguyên Trận Pháp. Huyết mãng chờ đều sững sờ rồi một chút, bọn chúng hơi nghĩ kế sách, cảm thấy Tần Phong nói không phải không có lý. Nghĩ đến đây, bọn chúng không khỏi đối Tần Phong phun lên rồi khâm phục chi tình. Không hổ là chủ nhân a, nhìn chính là thông suốt. Trước kia bọn chúng biết được chuyện này thời điểm, căn bản là không có nghĩ đến sâu như vậy. Bây giờ nghĩ lại, kia chút thế lực nhỏ chi chủ nếu là nghĩ ra được đạo nguyên, duy nhất phương pháp tựa hồ cũng chỉ có bị người khác lợi dụng. Sau đó thừa cơ đục nước béo cò rồi. Tu chân giới hắc ám vượt quá tưởng tượng, nó càng là đẳng cấp càng cao tu sĩ, bọn họ có lẽ trên thiên phú cũng không xuất sắc, nhưng có thể thành chủ thần, không có mấy cái đồ đần. Những này người đều là dựa vào trí tuệ của mình giết tới chủ thần vị. Cho dù là một cái nho nhỏ cấp một chủ thần, vậy không thể coi thường. Tần Phong nhắc nhở nói, kia chút mới gia nhập chủ thần nhóm nhau nhau gật đầu. Huyết mãng chờ yêu vương cũng là nghiêm túc lắng nghe. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi là cường đại chủ thần đâu. Tại không có dò xét rõ ràng địch thủ thực lực chân chính trước đó, Tần Phong là sẽ không dễ dàng phớt lờ. Tốt rồi, chúng ta cũng nên đi rồi. Đi quấy một chút nước đục, thuận tiện nhìn một chút, đến cùng là ai ở trợ giúp. Tần Phong đeo lên rồi mũ rộng vành, đem kiếm gãy thu hồi. Sau đó chui vào hỗn loạn không chịu nổi xích kim thần giới bên trong. Tây đại lục trên, tựa hồ có Tần Phong cái bóng. Phía nam đại lục trên, có người nhìn thấy kiếm gãy rồi. Có lẽ là Tần Phong. Rất nhanh, xích kim thần giới từng cái đại lục ở bên trên đều có lấy Tần Phong xuất hiện tin tức. Mỗi lần trước mặt mọi người thần nghe được tin tức, liền đều hội tụ hướng phía tin tức nơi phát ra mà đi. Bất quá chờ những người kia liều mạng bôn ba đuổi tới về sau, bọn họ đều chỉ có thể vô hụt, căn bản là không gặp được Tần Phong bất kỳ tung tích nào. Mà trên mặt đất lại có một chút kiếm khí dấu vết, còn có một chút chủ thần thi thể. Hiển nhiên trước đây không lâu những địa phương này đều từng bộc phát quá kích chiến. Nhưng chiến đấu rất nhanh liền kết thúc rồi, nhanh đến những người kia khẩn cấp đi đường đều đuổi không kịp trình độ. Tần Phong từ một chỗ lại một chỗ địa phương xuất hiện, giết chết một chút đuổi giết hắn chủ thần về sau, hắn liền vận dụng cánh thần nhanh chóng rời đi. Tần Phong không chọn kia chút trung giai chủ thần trở xuống tu sĩ động thủ, chỉ chọn cấp 4 chủ thần, thậm chí cấp 5 chủ thần. Bởi vì kia chút trung giai chủ thần trở xuống tu sĩ, căn bản cũng không có trợ giúp tư cách, liền xem như giết rồi cũng không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Tần Phong như vậy điên cuồng giết chóc, tự nhiên là dẫn tới rồi sau lưng những người giật dây kia chú ý. Trong lúc nhất thời, cấp 4 chủ thần, cấp 5 chủ thần hoặc là liên hợp lại bố trí xuống thiên la địa võng chờ đợi Tần Phong. Hoặc là liền lặng lẽ rút khỏi chiến trường, không tham dự lần này vây quét. Tần Phong vậy chú ý tới rồi những người giật dây này nhóm dị động. Bất quá ở giết rồi một chút chủ thần về sau, Tần Phong đã được đến rồi một bộ phận hữu dụng tin tức. Mỗi lần gặp được một vị trung giai chủ thần, Tần Phong đều trước siêu hồn, lại giết người, từng chút một. Liên quan tới kia chút sau lưng người thao túng cái bóng vậy phù hiện ở Tần Phong trái tim. Băng Hàn Cung, Huyết Đồ Vương a, ta cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi lại đến hãm hại ta, các ngươi ngược lại là hữu tâm rồi. Tần Phong một tay lấy kia bị bắt ở trung giai chủ thần trấn, động đến hình thần câu diệt, hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa mới chém giết là một vị đến từ Băng Hàn Cung trưởng lão. Kia Băng Hàn Cung chính là tầng thứ 2 thần giới, một cái gần với 3 tông 6 tộc thế lực lớn. Băng Hàn Cung ở thần giới liên minh bên trong đều có rất lớn địa vị. Tục truyền Băng Hàn Cung chỉ là cấp 9 chủ thần cấp lão tổ. Đều có 5 vị, tuy nói không có đạo cảnh, nhưng ở tầng thứ 2 thần giới cũng là chưa có người dám trêu chọc. Từ nơi này chút chủ thần chi nhớ bên trong vẫn phải biết. Băng Hàn Cung thiên chi kiêu nữ chính là Lạnh Vương Trần Sương. Lạnh Vương Trần Sương ở Tiềm Vương bảng trên bài danh, còn tại Thu Thủy Vương phía trên, đứng hàng thứ 79, là tương đương kinh khủng một vị, mà một người khác thì là Tần Phong quen thuộc Huyết Đồ Vương, Đồ Khâu Tử rồi, Đồ Khâu Tử ở Tiềm Vương bảng trên, bài danh thứ 70, mà lại là Thái Ếch đệ tử, tương đương nổi danh. Ngay sau đó Xích Kim thần giới náo động, Lùng Bát Tần Phong dậy sóng, chính là cái này hai trận lớn doanh làm. Bất quá từ những người này chỉ nhớ bên trong Tần Phong tựa hồ phát hiện. Trần Sương cũng không biết những chuyện này. Những chuyện này tựa hồ cũng là Trần Sương lão bộc phát ra bố. Chủ nhân, chúng ta muốn trước làm Huyết Đồ Vương. Vẫn là trước cạn Trần Sương. Huyết Mãng hóa thành một người mặc áo bào đỏ thanh niên đầu chọc bộ dáng. Vén tay áo lên khí thế hùng hổ hỏi nói. Đoạn thời gian này, Tần Phong săn giết rồi không ít trung giai chủ thần. Kia chút chủ thần huyết nhục liền đều trở thành rồi 12 bộ hạ huyết thực. Nuốt rồi chủ thần máu thịt. Huyết Mãng chờ một đám yêu vương cũng là phát sinh rồi thuế biến. Kia mấy vị luân hồi kiếp cấp bậc bá giả đều là đạt tới rồi 8 lần luân hồi kiếp trái phải. Ám Huyết Thiên Long Vương cùng với Sa Đọa Huyết Hoàng Vương chờ hai đại yêu vương thậm chí đạt tới. Rồi 9 lần luân hồi kiếp hoàn cảnh. Khoảng cách chân chính chủ thần chỉ thiếu chút nữa. Bởi vì phần này thực lực tăng lên. Huyết Mãng cũng là có rồi 10 phần lực lượng. Thậm chí đồn đại muốn làm chủ thần. Huyết Đồ Vương lưu cho ngươi như thế nào? Kia Trần Sương liền từ chủ nhân đến giải quyết a. Có bá giả trêu tức nói. Huyết Mãng nghe vậy, rụt rụt đầu. Chủ nhân, cái này cũng không tốt a. Dù nói thế nào ngài mới là những này người ở giữa mạnh nhất. Kia Huyết Đồ Vương hẳn là chỉ có cường giả mới xứng đối phó không phải. Chung quanh bá giả nhóm đều cười ha ha một tiếng. Huyết Mãng Vương, ngươi cũng quá gan nhỏ rồi. Ngươi vẫn xứng làm chủ nhân tọa kỵ sao? Nếu không về sau liền đổi tới ta đi. Hắc Ám Huyền Vũ Vương nói. Huyết Mãng cảm nhận được chính mình địa vị thế mà nhận rồi khiêu chiến, liền vội vàng nói. Huyền Vũ Vương, người kia xác quá cứng. Chủ nhân ngồi quen thuộc rồi ngồi mềm oạt. Vì rồi chủ nhân suy nghĩ, tọa kỵ vẫn là ta đến làm a. Không cần tranh rồi, chúng ta đi trước Bắc Đại Lục. Đi trước gặp một lần kia Lạnh Vương Trần Sương. Về phần kia Huyết Đồ Vương, chờ ta luyện hóa rồi Thủy Chi Đạo Nguyên lại nói. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Ta am hiểu nhất chính là Băng Chi Bản Nguyên cùng Hỏa Chi Bản Nguyên. Tuy nói Hỏa Chi Bản Nguyên tính công kích mạnh nhất, nhưng Nước Bản Nguyên kiêm dung tính lại mạnh nhất. Ta phải trước luyện hóa Nước Bản Nguyên. Có một cái cơ sở. Đến lúc đó đem ngũ hành bản nguyên dung hợp thời điểm mới có thể hiệu suất càng cao. Kết quả là, chư thần liền ở Tần Phong dẫn đầu xuống, rơi xuống rồi Bắc Đại Lục trên. Bắc Đại Lục phía trên, nổi lơ lửng tầng một huyền không hải dương. Bắc Đại Lục hết thảy đều bị kia mênh mông biển cả nơi bao bọc. Bắc Đại Lục đã từng di tích. Đều giống như cổ văn rõ ràng di tích được mai táng đáy biển. Chủ thần nhóm giống như là thợ lặn đồng dạng. Ở cũ xưa văn bia ở giữa tìm kiếm bảo bối. Thủy Chi Đạo Nguyên trận pháp nội bộ. Còn có thể nhìn thấy to lớn cá chép. Con cua chờ sống dưới nước sinh vật. Có con mực đều có thể so với một tòa phòng ở. Tần Phong tận mắt thấy có một cái to lớn con mực đem một tôn chủ thần cuốn lấy. Đồng thời sinh sinh nuốt mất. Kia máu tanh khí tức xuyên thấu qua Thủy Chi Đạo Nguyên trận pháp truyền ra. Để Thủy Chi Đạo Nguyên trận pháp bên ngoài chúng thần kinh hãi. Thủy Chi Đạo Nguyên Trận Pháp càng thêm hung hiểm. Cái này Thủy Chi Đạo Nguyên Trận Pháp tựa hồ so Kim Chi Đạo Nguyên Trận Pháp càng thêm kinh khủng. Bên trong chỗ huyễn hóa dị thú cũng càng mạnh. Đại gia sau khi đi vào giữ liên lạc, vạn nhất gặp được tình huống như thế nào lập tức tương thông biết. Tần Phong phân phát xuống tới, rồi một chút thông tin ngọc giản. Những này thông tin ngọc giản ẩn chứa rồi Tần Phong nước bản nguyên. Có thể cho những này người cho dù ở Thủy Chi Đạo Nguyên trận pháp bên trong vậy bảo trì thông tin. Năng lực, hiện tại địch nhân ở trong tối bọn họ ở sáng. Nếu là không bảo trì cảnh giác, sau khi đi vào có thể sẽ gặp nạn. Ừng ực, Tần Phong mang theo huyết mãng bọn người. Chui vào Thủy Chi Đạo Nguyên trận pháp, một luồng mát lạnh chảy xuôi đến Tần Phong toàn thân. Tần Phong bò lên rồi Huyền Vũ Vương xác. Huyền Vũ ở nước bên trong như cá được nước, chạy nhanh chóng, tốt lớn con rùa a. Ai hàng phục rồi Thủy Chi Đạo Nguyên trận pháp dị thú. Xa xa, liền có một chút chủ thần hâm mộ âm thanh truyền đến. Hắc ám Huyền Vũ Vương thân hình quá lớn rồi, có thể so với một chút đạo nguyên trận pháp dị thú. Mà lại kia mai rùa trên hắc ám hoa văn, vậy cực kỳ đánh vào thị giác lực. Kia người khiêng lấy một thanh kiếm gãy, tựa hồ là Tần Phong. Rất nhanh, đạo nguyên trận pháp bên trong liền sôi trào rồi, bởi vì có một cái kình bảo tin tức truyền đến. Tần Phong xuất hiện rồi. Phát hiện Tần Phong, đại gia nhanh hành động, chu sát Tần Phong. Kia Kim Chi Đạo Nguyên chính là chúng ta. Nếu là lại tăng thêm cái này Thủy Chi Đạo Nguyên, nhất định nghịch thiên. Từng đợt gấp rút tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác. Chư thần tham lam phô thiên cái địa, thiêu động kia chút sao động tâm linh. Chủ nhân, bọn họ giống như phát hiện chúng ta rồi. Huyết mãng ngồi ở Huyền Vũ Vương trên đầu, hung hăng chùy rồi hai lần Huyền Vũ Vương đầu. Kinh nói, khốn nạn, Huyết mãng vương, ngươi là tìm đánh sao? Hắc ám Huyền Vũ Vương phát ra thống hận gào thét. Huyết mãng vương kém chút bị dọa đến từ Huyền Vương trên người rơi xuống. Lão ô quy, ngươi muốn hù chết bản vương sao? Thanh âm lớn như vậy, ngươi hù chết bản vương không sao? Ngươi nếu là hù đến chủ nhân vậy coi như sự tình lớn rồi. Hừ, chủ nhân nhưng không có ngươi như vậy gan nhỏ. Một đám cấp thấp chủ thần đều dọa đến té cứt té đái. Huyền Vũ Vương khinh thường nói. Cái khác yêu vương nhóm cũng là lộ ra mang theo trào phúng cười. Huyết mãng vương sắc mặt trì trệ, cười cười xấu hổ, lại thấp giọng nói. Chủ nhân, những này chủ thần phát hiện chúng ta rồi. Người lúc trước không phải nói muốn làm chết bọn họ. Sao? Hiện tại cho ngươi một cơ hội. Đi làm bọn họ, làm chết một cái chủ thần. Ta cam đoan nhục thể của bọn hắn tinh hoa đều là chính ngươi một người. Tần Phong xa xa mà thoáng, nhìn kia chút súng lại mà đến chủ thần. Nhàn nhạt nói, Huyết mãng nghe xong, toàn thân đều là run rẩy. Chủ nhân a, ngài không nên nói đùa rồi. Ta sao có thể cùng ngài đồng dạng? Ức khiếp chủ thần a. Ta cái này không toàn bộ đều ỷ vào ngài trông nom. Huyết mãng mặc dù mặt ngoài cả gan làm loạn, nhưng vừa gặp phải sự tình, liền lộ ra rồi bản tính. Nó càng là gặp được kia chút chính mình không thể địch lại đối thủ, càng là không dám động thủ. Chủ nhân cho ngươi đi ngươi liền đi, vẫn phí lời cái gì? Thiếu niên Thiên Long Vương Tiếu nói. Hắn hướng phía Huyết mãng cái mông một đạp, liền đem Huyết mãng cho đạp bay ra ngoài. Huyết mãng sợ hãi kêu lấy, rơi xuống rồi kia chút chủ thần trước mặt. Hả, ngươi là ai? Dám cản con đường của chúng ta? Mau mau cút ngay, chúng ta muốn giết Tần Phong. Có chủ thần hờ hững nói, nhìn xuống Huyết mãng, đồng thời đạm mạc nhô ra một chỉ, phảng phất thiên thần một chỉ, ép dẹp tới. Huyết mãng nhìn đến kia chủ thần thế mà chỉ dùng một ngón tay đầu đối phó nó, không khỏi một mặt nổi giận. Hừ, ngươi có biết chủ nhân của ta ai? Huyết mãng khí thế như cầu vồng, kia hung thần ác sát, ánh mắt phi thường khiếp người. Cho dù là kia mấy vị chủ thần cũng là sắc mặt khẽ động. Chủ nhân của ngươi ai? Chủ nhân của ta Tần Phong. Các ngươi dám động thủ giết ta, ta chủ nhân sẽ đem các ngươi đánh cho mẹ ngươi đều nhận không ra. Huyết mãng ngạo nghễ nói, một bộ cao cao ở trên bộ dáng. Kia chút chủ thần nhóm nghe vậy đều là cười to. Ha ha, chúng ta muốn giết chính là chủ nhân của ngươi. Trước hết bắt ngươi khai đao a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN